Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 201 Thiện ác thuyền trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Châu thành thành chủ phủ, lúc này thành chủ phủ đã tu sửa không sai biệt lắm, báo khẩn cấp quân tình. Một cái thám báo vô cùng lo lắng từ trên ngựa nhảy xuống, nhưng hắn một không cẩn thận thế nhưng dẫm cái không, rơi thập phần chật vật, trực tiếp phiên cái té ngã. Sự tình gì? Tô Toàn Trung từ trong phòng mặt đi ra, mà lúc này nghe được thanh âm Tô Nhan cũng đã đứng ở lầu 2 trên hành lang. Thành chủ phủ tuy rằng không lớn, nhưng cũng xem như một cái hai tầng tiểu gác mái, chung quanh xanh hóa đều không tầm thường, xem như một cái thập phần không tồi chỗ ngồi. Thám báo đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này lại kịch liệt ho khan lên. Phát sinh, khụ khụ, phát sinh đại sự nhi, người tới, lấy thủy tới. Tô Toàn Trung nói, thám báo bưng lên gáo mốc nước, ngửa đầu mồm to nuốt uống lên lên. Tấn tấn tấn, thật vất vả đổi qua một hơi, hắn nói, Tây Kỳ phát sinh đại sự nhi. Tây Kỳ muốn phản, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Toàn Trung mắng, lúc này Tô Nhan cũng từ lầu 2 xuống dưới, bởi vì một tháng đã đến giờ Yến Tiểu Bắc lại còn không có trở về, nàng chờ đến mỗi ngày đứng ngồi không yên, đêm không thể ngủ, nàng không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì có quan hệ với Yến Tiểu Bắc tin tức. Thám báo nói Khương Vương hậu qua đời sau, các nơi chư hầu đều tới ở triều ca, trụ vương muốn giết Cơ Xương cùng Khương Hoàn Sở, Đát Kỳ liền đề nghị làm Cơ Xương tính tính đại thương vận mệnh quốc gia, nói rất đúng, có lẽ trụ vương một cao hứng liền thả hắn, bất quá Cơ Xương người này chính là thực chính trực, trực tiếp liền trúng chiêu, sau đó bị cầm tù lên. Nề hà Cơ Xương Tây Kỳ là thiên hạ lớn nhất, thế lực chi nhất, tứ đại chư hầu đứng đầu, trụ vương ngại với Cơ Xương sau lưng binh lực, chỉ là đem này giam giữ cầm tù, mà này bá ấp khảo biết được chính mình phụ thân bị cầm tù, vì thế hắn liền tới rồi triều ca thành. Nơi nào tưởng, này yêu phi cửu vĩ hồ thấy được bá ấp khảo lúc sau, liền muốn được đến hắn, mọi cách kỳ hảo, nhưng đều bị bá ấp khảo cự tuyệt, vì thế yêu phi dưới sự giận dữ làm trụ vương giết bá ấp khảo, dùng hắn thịt làm thành bánh nhân thịt, làm cho Cơ Xương ăn. Cơ Xương vì báo thù, nhẫn nhục phụ trọng, nhịn đau ăn xong bánh nhân thịt, an toàn phản hồi Tây Kỳ, ở phản hồi lúc sau, lập tức liền tuyên bố muốn chu diệt thương trụ. Đường thám báo nói xong thời điểm, Tô Toàn Trung tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Không hổ là Tiểu Bắc, hắn vẫn luôn nói này thiên hạ sắp đại loạn, hiện giờ chỉ sợ thật sự muốn đại loạn. Đúng vậy, hiện tại Tây Kỳ đã ở đóng quân, triều ca bên này càng là chiêu binh mãi mã, nghe nói đã tụ tập trăm vạn đại quân, chuẩn bị thảo phạt Tây Kỳ. Thám báo nói, Tô Toàn Trung loát chính mình vừa mới xúc lên chòm râu, hắn nói. Nếu là như thế, chúng ta Ký Châu thành núi cao hoàng đế xa, đích xác có thể an phận ở một góc, ở trong khoảng thời gian ngắn cầu thả phát triển. Yến đại nhân đâu, hắn tin tức có hay không? Tô Nhan sốt ruột tiến lên nói. Thám báo vẻ mặt khó xử, về Yến đại nhân sự tình cũng không có nhiều ít, nhưng là quán trà chung có đồn đãi. Cái gì đồn đãi? Tô Nhan kinh hô, tiểu nhân không dám nói. Ngươi mau nói, Tô Toàn Trung cũng nóng này, nghe nói bị trụ vương nhân thiết kế bắt được, đến nỗi trảo hướng nơi nào, không ai biết. Giống như ông hầm ông hừ, còn có rất nhiều trong triều bị giam giữ đến trong nhà lao mặt đại tướng đều ở trong một đêm không cánh mà bay. Thám báo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhan có chút đứng không vững, bỗng nhiên nàng một cái lảo đảo trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Muội muội, tiểu thư, Yến Tiểu Bắc bên này còn lại là nghe lén chính ngon miệng, quả nhiên là này lão ô quy cùng tiểu rùa đen thiết hạ bẫy dập, làm như vậy nhiều tiên môn đệ tử đều trúng chiêu. Tiểu rùa đen thoạt nhìn thập phần cao ngạo, nhưng kia diện mạo cũng là làm người cảm giác đáng thương hề hề, bởi vì một cái soái ca đầu cổ dưới thế nhưng là một cái đứng thẳng rùa đen. Tự do khẳng định sẽ cho của các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi còn không có hoàn thành ta phụ thân nhiệm vụ. Nhớ kỹ, chỉ có chúng ta có thể cùng ngươi nói điều kiện, ngươi lại không thể. Tiểu rùa đen đôi tay muốn phụ ở sau người, nề hà trên lưng mai rùa đen quá lớn, hắn tay cũng với không tới, chỉ có thể đặt ở trước người, hình thành một cái. Hộ điều, tư thế, thuyền trưởng sắc mặt âm trầm. Đại nhân không phải là tính toán đem chúng ta lợi dụng xong rồi, sau đó làm ta chờ trục xuất ở chỗ này, lại hoặc là... Diệt khẩu đi, thuyền trưởng độc nhãn thoạt nhìn là phi thường sắc bén, cũng làm tiểu rùa đen hơi hơi kinh ngạc, hắn cả giận nói. Ngươi là ở nghi ngờ ta phụ thân quyền uy sao? Không, không dám, rốt cuộc ta đã biết quá nhiều, nếu là đại nhân muốn giết ta ta không ý kiến, nhưng ta hy vọng đại nhân có thể tha thứ ta những cái đó thủ hạ, bọn họ chính là một đám không kiến thức hải tặc thôi. Thuyền trưởng nói, tiểu rùa đen hừ một tiếng, muốn sống sót các ngươi trước muốn đem chính mình nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành mới là... Đương tiểu rùa đen rời đi thời điểm, Yến Tiểu Bắc sớm đã đi tới thuyền trưởng phía sau, thừa kia thuyền trưởng không chú ý, lập tức bưng kín hắn miệng hướng tới long cốt nơi này một kéo. kia thuyền trưởng nơi nào là Yến Tiểu Bắc đối thủ, lập tức đã bị ấn trên mặt đất khởi không tới. Ngươi, đừng nói chuyện, bằng không ta kiếm nhưng không quen biết ngươi. Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm một lóng tay trực tiếp để ở thuyền trưởng trên cằm, chỉ cần Yến Tiểu Bắc nguyện ý, trường kiếm hướng lên trên một chọc, thanh kiếm này có thể trực tiếp đỉnh phá này hán tử đỉnh đầu. Ngươi thuyền phù đâu? Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn đến thuyền trưởng thành thật hơi hơi buông lỏng ra một ít. Hừ, ta nếu là có thuyền phù ta đã sớm đã đi rồi. Lão tử còn dùng ở chỗ này cho bọn hắn đương tôn tử. Thuyền trưởng mắng, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Vô nghĩa, đừng cho là ta không biết. Ngươi bán đứng sở hữu thuyền viên. Ha ha ha, thuyền trưởng thương nhiên cười to. Ngươi nói ta bán đứng liền bán đứng đi, ta không lời nào để nói. Có ý tứ gì, nếu là ta không theo chân bọn họ kỳ hảo, nếu là ta không lựa chọn khuất phục ta những cái đó sinh tử huynh đệ, bọn họ sẽ tồn tại. Những cái đó binh tôm tướng cua sớm đã đem ta huynh đệ làm thành thịt canh. Ta chỉ có giả vờ phản bội ta mới có thể bảo hộ bọn họ. Thuyền trưởng nói, Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc, hắn buông lỏng tay ra. Thuyền trưởng nhíu mày, không giết ta, chấm. Không giết, vừa rồi ta đều xem ở trong mắt ngươi, trong lòng chỉ có ngươi huynh đệ, tuy rằng Bảo Nhi nói ngươi phản bội bọn họ, nhưng là ta hoài nghi, hiện tại xem ra. Ta hoài nghi đối, Bảo Nhi bọn họ, hiện tại bọn họ thế nào? Thuyền trưởng nói, trừ bỏ không có tự do, mặt khác đều khá tốt, ngươi thuyền phù chạy đi đâu? Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lân thuyền kia chính là ta từ biển sâu chung phát hiện chí bảo, này bảo vật có thể an toàn từ mặt biển thượng rời đi, tốt như vậy đồ vật ngươi cho rằng quy thừa tướng sẽ lựa chọn đặt ở ta trên người. Ta nếu là có, đã sớm mang theo huynh đệ rời đi. Thuyền trưởng nói, đến không, Yến Tiểu Bắc mắng thanh nương, bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở thời điểm này, thuyền trưởng nói, các ngươi chính là bên ngoài tiên môn đệ tử, là, như thế nào, các ngươi, đào thoát cái này vòng gông cùng xiềng xích. Thuyền trưởng cả kinh không khép miệng được, Yến Tiểu Bắc từ hắn lời nói chung nghe thấy được hợp tác hương vị, hắn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần có thuyền phù, chỉ cần có thể điều khiển Long Lân chiến thuyền, chúng ta tất cả mọi người có thể an toàn rời đi. Ngươi đã là tới tìm kiếm thuyền phù, này liền thuyết minh ngươi cùng ta là một đường người, chúng ta hợp tác như thế nào? Cách chương.